khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 51, người đặc biệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yến Lý đề cử một quán cơm cà phê nằm trên đoạn đường sầm uất nhất trung tâm thành phố. Nghe nói đây là tiệm lâu đời nổi tiếng ở Cảng Thành, từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim nghệ thuật. Ngay trước cửa quán lúc nào cũng có người đứng chụp ảnh lưu niệm. Lúc này vừa đúng giờ cơm, khách xếp hàng đông nghịt, khu vực chờ cũng đã chật kín người. Chu Y Y từ trưa đến giờ chỉ ăn một cái bánh mì nguyên cám. Lúc này ngửi thấy mùi thức ăn thơm nước, cô thèm đến mức không chịu nổi. Người phục vụ đi ngang qua với một đĩa cánh gà chiên vàng ruộm. Lớp da giòn rụm làm cô vô thức nuốt nước miếng. Nhìn vào bảng số thứ tự, phía trước họ còn đến 12 bàn nữa. Chu Y Y đề nghị đi dạo một vòng ở khu phố ẩm thực gần đó trong lúc chờ. Trần Yến Lý khẽ mỉm cười nhìn cô. Đói rồi à? Sau chuyến bay cùng nhau, quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn trước. Chu Y Y thành thật gật đầu, trong giọng nói không giấu nổi sự thèm thuồng. Đói đến mức sắp chịu không nổi rồi đây. Phố ăn vặt cách đây hơn một cây số. Chu Y Y lần đầu đến Cảng Thành, không quen đường nên cứ thế bám theo sau Trần Yến Lý. Nhưng có vẻ anh cũng không thường lui tới khu này. Quanh quẩn trong mấy con hẻm nhỏ một hồi, cả hai lạc đường hai lần. Đứng trước một bức tường cũ kỹ, họ nhìn nhau rồi cùng nhau bật cười. Cuối cùng, nhờ vào bản đồ, họ mới tìm được đúng đường. Vừa đi dạo chưa bao lâu, Chu Y Y đã mua không ít đồ ăn, tiện thể mua cả đồ ăn khuya. Nhìn cô tay xách nách mang, Trần Yến Lý chủ động cầm giúp vali hành lý. Chu Y Y sững người vài giây, cảm thấy hành động này có chút quá thân mật. Nhưng Trần Yến Lý lại tỏ ra vô cùng tự nhiên. Nếu cô từ chối thì chẳng khác nào đang suy nghĩ quá nhiều. Đi ngang qua một tiệm trà sữa đang hot trên mạng, Chu Y Y thấy khát nên ghé vào mua. Khi gọi món, cô cố tình mua thêm một ly để cảm ơn Trần Yến Lý vì đã đi xa như vậy cùng mình. Khi đưa ly trà sữa cho anh, sợ đối phương từ chối, cô nói trước, hôm nay có khuyến mãi. Ly thứ hai được giảm nửa giá, ly trà sữa vẫn còn ấm. Trần Yến Lý nhận lấy, cảm nhận nhiệt độ lan tỏa trong lòng bàn tay, cúi xuống nhìn chiếc ly đầy màu sắc, khóe môi hơi nhếch lên. Đèn xanh vừa bật, cả hai vừa đi qua đường vừa trò chuyện về mấy món ăn vừa thấy bên đường, như hộp tạc tô và bánh trứng. Chu Y Y nghĩ nếu ý tưởng này có thể thực hiện được, đến lúc đó nhóm công tác của họ có thể dẫn Hiểu Vân đến đây thưởng thức. Trong lúc cô vẫn đang huyên thuyên, Trần Yến Lý bất giác chậm bước, đột nhiên hỏi, Tiết Bùi cũng đến Cảng Thành à? Nghe thấy cái tên này, Chu Y Y khựng lại. Bên kia đường, Tiết Bùi đang đứng dựa vào một thùng thư màu đỏ, vừa nghe điện thoại vừa nhìn họ từng bước tiến lại gần. Có vẻ anh đã đứng đó được một lúc rồi. Ngay khi Chu Y Y sắp bước tới vạch kẻ đường, anh dập tắt điếu thuốc trong tay. Mùa đông Cảng Thành không quá lạnh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tiết Bùi, Chu Y Y cảm giác như cả ly trà sữa trên tay cũng lạnh đi một nửa. Chạm mắt nhau trong giây lát, Tiết Bùi rời tầm mắt, liếc qua hai ly trà sữa trong tay họ, rồi dừng lại ở chiếc vali màu cam mà Trần Yến Lý đang cầm. Nếu anh nhớ không lầm, đó vốn là của Chu Y Y. Sắc mặt Tiết Bùi thoáng có chút phức tạp. Cuối cùng anh lên tiếng trước, sao hai người lại ở đây? Anh không nhớ giữa Trần Yến Lý và Chu Y Y có bất kỳ mối liên hệ nào trong mấy năm gần đây. Trần Yến Lý trả lời tự nhiên, như thể chỉ đang kể về một chuyện bình thường, gặp nhau trong công việc, tiện thể cùng nhau đi công tác. Tiết Bùi nhíu mày, chỉ hai người, mấy đồng nghiệp khác về khách sạn trước rồi, bọn tôi ra đây ăn cơm. Từ lời nói của Tiết Bùi, Trần Yến Lý cảm nhận được một sự khó chịu mơ hồ. Anh còn chưa kịp nghĩ xem lý do là gì, thì đã nghe thấy Tiết Bùi nói, tôi cũng đang định đi ăn cơm. vậy cùng nhau đi. Đứng bên cạnh, Chu Khi Ngự không thể tin nổi mà quay sang nhìn Tiết Bùi. Người đang nói dối một cách trắng trợn. Sau một hồi đấu tranh, hắn nuốt lại những lời định nói, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, phụ họa theo, đúng vậy, bọn tôi cũng ra ngoài ăn cơm. Nếu đã trùng hợp vậy, thì cùng nhau đi ăn đi. Trần Yến Lý cúi đầu hỏi ý kiến. Em thấy sao? Trong tình huống này, cô không thể từ chối được. Đành gật đầu đồng ý. Sao lại mua nhiều đồ chiên thế? Tiết Bùi nhìn túi đồ ăn trên tay cô, nhẹ giọng nhắc, ăn nhiều quá, ngày mai cổ họng sẽ khó chịu đấy. Chu Y Y lịch sự đáp, cảm ơn anh đã quan tâm, tôi tự biết chừng mực. Ban đầu, Trần Yến Lý chỉ đặt bàn cho hai người, bây giờ đổi thành phòng riêng, người phục vụ dẫn họ lên lầu. Khi đi trên cầu thang, Tiết Bùi giành lấy vali trong tay Trần Yến Lý, trầm giọng nói, để tôi cầm, làm phiền anh quá. Trần Yến Lý nhìn anh một lúc, cuối cùng buông tay. Sau khi bốn người ngồi vào bàn, không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngập. Chỉ có Chu Khi Ngự là cố gắng khuấy động bầu không khí. Bọn tôi cũng mới đến Cảng Thành hai ngày nay. Công nhận thời tiết ở đây ấm hơn Bắc Thành nhiều thật. Bạn gái tôi còn đặc biệt chọn áo lông vũ cho tôi mang theo. Vậy mà tôi sắp nóng đến phát ban rồi. Sau khi nói xong, Chu Khi Ngự chợt nhận ra chủ đề này có vẻ không phù hợp lắm. Như thể hắn đang khoe khoang chuyện tình cảm trước mặt Tiết Bùi. Vì thế, hắn nhanh chóng chuyển đề tài. Thấy Chu Y Y mua nhiều đồ ăn như vậy, Chu Khi Ngự liền hỏi thăm chuyện kinh doanh. Y Y, cậu mua nhiều thế này, món nào ngon nhất, giới thiệu cho tôi với. Ngày mai tôi cũng ra ngoài dạo một vòng, tiện thể mua chút quà gửi về cho người nhà nếm thử. Nhắc đến đồ ăn, Chu Y Y hào hứng hẳn lên. Cô vui vẻ chia sẻ về mấy quán ăn ngon mà mình vừa ghé qua. Có vài địa chỉ cô nói nhầm, may mà Trần Yến Lý ở bên cạnh bổ sung kịp thời. Chu Khi Ngự quan sát thấy hai người họ nói chuyện rất tự nhiên. Hoàn toàn không giống như chỉ mới quen biết một, hai ngày, trên bàn có một hộp quà gói bọc rất tinh tế, vừa nhìn đã biết là mua để tặng. Chu Khi Ngự tò mò hỏi, cái này là mua cho đồng nghiệp à? Chu Y Y lắc đầu, mua cho mẹ của Lý chú, bác ấy thích ăn đồ ngọt của tiệm này. Chu Khi Ngự, hắn lén nhìn sang Tiết Bùi, thấy sắc mặt anh cứng đờ, không chút cảm xúc. Chu Khi Ngự chợt nhận ra có lẽ mình vừa hỏi một câu không nên hỏi. Bữa cơm này ăn trong bầu không khí căng thẳng khó tả. Chu Khi Ngự bối rối đến mức trán đổ cả mồ hôi. Nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn còn ở phía sau. Trần Yến Lý ngồi đối diện bỗng nhiên quay sang hỏi Tiết Bùi. Cậu và Giang San Văn dạo này thế nào rồi? Tôi nghe nói cô ấy vẫn còn ở Pháp. Câu hỏi này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến tay cầm đũa của Chu Khi Ngự run lên, nhưng Tiết Bùi vẫn điềm nhiên cầm tách trà lên uống, giọng nói không chút dao động. Vậy sao, tôi cũng không biết nữa, cũng lâu rồi không liên lạc. Trần Yến Lý không biết chuyện giữa họ, chỉ đơn thuần thuật lại sự thật, dạo trước cô ấy có liên hệ với tôi, hỏi thăm về cậu. Cô ấy nói lần trước gặp nhau ở Pháp không vui vẻ lắm. Muốn biết dạo này cậu thế nào? Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng đến đáng sợ. Chu Khi Ngự như ngồi trên đống lửa, nghĩ thầm, người này đúng là biết chọn chuyện để hỏi. Toàn nhắm trúng những chủ đề không nên đụng vào. Lúc này, hắn thà ngồi ngẩn ngơ trên mấy diễn đàn nhàm chán cũng còn hơn phải chịu đựng bầu không khí nặng nề này. Sau câu nói của Trần Yến Lý, Chu Khi Ngự vô thức nhìn về phía Chu Y, nhưng cô lại dường như không để tâm. Sắc mặt không có chút thay đổi nào. Một lúc sau, điện thoại của cô vang lên, là ban tổ chức gọi đến hỏi về lịch trình ngày mai. Sau khi nghe máy xong, Chu Y quay lại bàn, nói với Trần Yến Lý về nội dung cuộc gọi. Sáng mai 9 giờ có sự kiện ở quảng trường Ngự Phúc. chúng ta cần đến sớm nửa tiếng. Tiết Bùi bỗng nhiên lên tiếng. Công ty hai người có hợp tác à? Sao anh chưa từng nghe thấy em nhắc đến? Chu Y Y nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Có nhất thiết phải nói cho anh biết không? Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả Trần Yến Lý cũng sửng sốt. Chu Y Y từ trước đến nay luôn hòa nhã với mọi người. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Trần Yến Lý im lặng quan sát Chu Y Y và Tiết Bùi. Trong đầu chợt nhớ đến nhiều năm trước, khi cả hai còn thân thiết như anh em tại quán ăn Nhật nọ. Giờ đây, dù ngồi đối diện nhau, họ lại như hai người xa lạ. Sau bữa ăn, Chu Khi Ngự lái xe đưa Tiết Bùi về khách sạn. Những gì vừa xảy ra khiến Chu Khi Ngự có một cái nhìn mới về chuyện này. Dù không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn. Cô gái từng mỗi tuần đến trường bọn họ, quấn lấy Tiết Bùi không rời, giờ đây đã không còn nữa. Hiện tại, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là sự lạnh nhạt của Chu Y Y đối với Tiết Bùi. Nhưng suốt 10 năm dài đằng đẵng, cô đã từng yêu đơn phương mãnh liệt đến mức nào? Vì Tiết Bùi mà hy sinh bao nhiêu? Chỉ có bản thân Chu Y Y mới hiểu rõ nhất. Ngay cả hắn cũng cảm thấy Tiết Bùi không nên tiếp tục dây dưa với cô nữa. Hãy để Chu Y Y có một cuộc sống bình yên mà cô mong muốn. Sự đau khổ của Tiết Bùi bây giờ chẳng qua chỉ là do không thể thích ứng với tình cảm đột nhiên bị cắt đứt. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ nhẹ nhõm nhìn lại tất cả những gì hôm nay đã xảy ra. Hơn nữa, với điều kiện của Tiết Bùi, anh vốn chẳng thiếu người theo đuổi. Nhưng thay vì chọn cách buông tay, Tiết Bùi lại chọn con đường cực đoan nhất. Nói một câu khó nghe, ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra. Trong mắt Chu Y Y bây giờ, thật sự không còn cậu nữa. Một cô gái dịu dàng trầm tĩnh như cô ấy, vậy mà có thể nói với cậu những lời lạnh lùng như thế. Cậu còn không hiểu điều đó có nghĩa gì sao? Nếu không phải thực sự chán ghét cậu, cô ấy sẽ không làm đến mức này. Ngoài cửa sổ, đèn neon rực rỡ phản chiếu lên đôi mắt đượm buồn của Tiết Bùi, phủ lên chúng một chút ánh sáng ấm áp. Tiết Bùi bỗng nhiên bật thốt lên một câu đầy khao khát. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tớ nghĩ đến chính là, giá mà khi mở mắt ra, mình có thể quay lại 10 năm trước thì tốt biết mấy. Nếu ngày đó, tớ dám đối diện với tình cảm dành cho cô ấy. Nếu ngày đó, tớ chấp nhận bức thư tình ấy. Cậu nói xem, liệu kết cục của tớ và cô ấy có khác đi không? Có lẽ, bây giờ chúng tớ đã có một gia đình. Buổi tối về nhà, cô sẽ để lại cho tớ ánh sáng đèn đợi tớ về. Chu Khi Ngự rơi vào trầm mặc hồi lâu. Nếu Chu Y Y đã quyết định kết hôn với Lý Chú, chắc chắn cô ấy đã suy nghĩ thấu đáo. Tớ không nghĩ rằng cô ấy sẽ từ bỏ Lý Chú để quay về bên cậu đâu. Những điều cậu mong muốn không thực tế chút nào. Bên trong xe bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Không biết anh đang nghĩ đến điều gì. Ánh mắt Tiết Bùi thoáng trở nên u tối. Cho nên, giữa tớ và Lý Chú, phải có một người phải bị loại bỏ. Nhưng mà, kẻ bị loại bỏ đó chắc chắn sẽ không phải là tớ. Hôm sau, vì có công việc cần giải quyết, Chu Y Y thức dậy từ sớm. Sau khi đơn giản rửa mặt, cô xuống lầu dùng bữa sáng, đặt khay thức ăn lên bàn. Cô lấy khăn giấy lau ghế, nhưng vừa cúi đầu trong giây lát, đã có người ngồi xuống đối diện. Ngẩng đầu lên, là anh. Chu Y Y không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cháo. Đêm qua anh đã chuyển đến đây, Tiết Bùi nói, nửa câu sau cẩn trọng đến mức gần như nhẹ bẫng. Hôm nay em tan làm lúc mấy giờ? Ở đây có một thủy cung. Anh nhớ trước đây khi tốt nghiệp, em từng nói muốn đến xem một buổi biểu diễn ở thủy cung. Đúng không? Chu Y Y không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp, bây giờ không muốn xem nữa. Tại sao? Nguyện vọng đến muộn, cho dù có thực hiện được, cũng chẳng thể mang lại cảm xúc như lúc ban đầu. Rõ ràng, lời của cô có hàm ý khác. Bầu không khí lại rơi vào yên lặng. Một lát sau, Tiết Bùi lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần chân thành. Chuyện lần trước, anh xin lỗi, rất nhiều việc anh đã không suy nghĩ thấu đáo, khiến em khó xử. Chu Y Y nhìn người trước mặt, một người từng vô cùng quen thuộc, giờ lại trở nên xa lạ. Cô hỏi, anh đang xin lỗi vì chuyện gì? Là vì vào hôm đính hôn, đột nhiên anh lao đến nói năng lộn xộn, hay vì ở buổi họp mặt bạn học đã khiến tôi khó xử? Hay là vì ngày hôm đó, dưới tán cây, anh vừa hôn bạn gái đầu của mình, vừa nói những lời lẽ không rõ ý gì? Cổ họng Tiết Bùi cứng lại. Cuối cùng, anh khó khăn lên tiếng. Mỗi một chuyện, cách chương.